Lại nói thì Hàn Tiểu Tranh ra một chiêu sát địch, không hề lưu tình, rồi lập tức vặn mình bật lên, nhằm hướng Đoạn Như Yên mà bổ tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc bấy giờ toàn bộ số thi thể ở trong phòng đã... Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc bấy giờ toàn bộ số thi thể ở trong phòng để xác đã lật tung mớ vải trắng nhảy ra khỏi giá. Hàn Tiểu Tranh bèn la lớn: "Cẩn thận!" Kỳ thực trong lúc Hàn Tiểu Tranh ra tay, Đoạn Như Yên đã cảm thấy bất diệu, nhưng mà trong tay nàng không có món binh khí nào cả, nhất thời chỉ có thể dĩ tịnh chế động. Hàn Tiểu Tranh còn đang ở trên không, nhìn thấy có ba người đã xông đến trước mặt Đoạn Như Yên, trong lòng gấp rút, lập tức phóng kiếm về phía Đoạn Như Yên. "Dùng kiếm của ta đi, ta dùng vỏ kiếm cũng được." Đoạn Như Yên nhanh chóng tiếp lấy. Lúc này vừa đúng có một người hua đao quét ngang, thân hình Đoạn Như Yên như mây như khói thụp xuống bất khả tư nghị, rồi từ một góc độ kỳ dị lách ra, đồng thời vung trường kiếm lên đâm xuyên qua người kẻ kia. Cùng với lúc đó, Hàn Tiểu Tranh đã phi thân đến bên cạnh, một trường đã trúng ngay một người trong đám, khiến hắn bay thẳng ra ngoài, đầu óc bể nát văng ra tứ tung. Gã còn lại cũng không giữ được mạng. Hàn Tiểu Tranh phi cước đá trúng một cái giá đặt thây, làm cho cái giá văng lên, văng trúng gã đó. Chỉ nghe một trận răng rắc kêu loạn lên, trong đó có tiếng gãy vỡ của cái giá gỗ, cũng có tiếng xương cốt của đối phương đã bị gãy nát. Kết quả là người cùng giá nằm cả ở trên mặt đất. Đoạn Như Yên nhặt lấy thanh đao của kẻ vừa mới chết. Hàn Tiểu Tranh bèn nói: "Tựa lưng vào ta đi, đưa kiếm cho ta." Và lúc này đây lại nghe tiếng binh khí va chạm vang lên ở nơi khác. Hàn Tiểu Tranh nhìn sang thì mới biết là Hạ Vũ, không khỏi bàng hoàng. Vì Hàn Tiểu Tranh vốn cho rằng đây là do Hạ Vũ giở trò. Hàn Tiểu Tranh bèn hét lớn: "Hạ cô nương, sát qua bên này!" Bấy giờ thì bọn họ cách Hạ Vũ không khoảng 2 trượng thôi. Sau khi Hàn Tiểu Tranh gặp sự cố, một mặt giết địch, một mặt lo đỡ cho Đoạn Như Yên, thêm vào trong bụng đã nhận định đây chính là âm mưu của Hạ Vũ, cho nên nãy giờ không lưu ý thấy Hạ Vũ cũng đang bị công kích. Chỉ nghe Hạ Vũ mắng lớn: "Cái đồ khốn kiếp thật, đúng là xảo quyệt mà!" Lời nói vừa chưa dứt thì tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng không phải là tiếng của nữ nhân. Hàn Tiểu Tranh an tâm phần nào, gấp rút cùng với cả Đoạn Như Yên xung phá sang phía Hạ Vũ, để một là có thể tiếp ứng cô ta, hai là qua bên đó càng gần cửa hơn. Hạ Vũ thấy hai người tiến đến gần mình, bất giác đảm khí đại tăng, chiêu thức biến hóa càng thêm lanh lợi hơn. Lại có thêm một tên bị kiếm của cô nàng hớt mất nửa cái đầu. Lúc này đã có 6-7 tên chặn giữ Hàn Tiểu Tranh và Hạ Vũ. Hàn Tiểu Tranh biết rằng hiện giờ quan trọng là phải tập trung lực lượng, cho nên kiếm hạ bất dung tình, ra tay thật là độc. Võ công của 6-7 tên này đều không phải là yếu, nhưng mà cũng không ngăn nổi kiếm thế kinh người của Hàn Tiểu Tranh phải lần lượt mà thoái lui. Mắt đã nhìn thấy được một thời cơ hội họp với cả Hạ Vũ, đột nhiên ngọn đèn dầu duy nhất ở trong phòng tắt ngấm, gian phòng tối sầm lại. Liền nghe tiếng Hạ Vũ kêu lớn: ngồi xuống đi. Hàn Tiểu Tranh lập tức đặt tay lên vai Đoạn Như Yên nhấn một cái, cùng nhanh chóng ngồi xuống. Tiếp theo lại nghe tiếng ám khí xé gió rít lên. Mấy tiếng kêu thét liên tiếp vang lên, dường như có mấy người ngã ngục xuống. Trong nhà tối tăm như vậy, đối với mấy người bên Hàn Tiểu Tranh thì đây là dịp tốt. Hàn Tiểu Tranh vội vàng nắm tay Đoạn Như Yên rồi hạ thấp giọng mà nói: "Xoay lưng về phía Hạ cô nương đánh ra." Đoạn Như Yên lập tức hiểu ra ý của Hàn Tiểu Tranh. Hai người nắm chặt tay nhau thì tất nhiên sẽ không đánh nhầm đối phương, mà họ xoay lưng về phía Hạ Vũ để mà thi công thì cũng sẽ không gặp phải Hạ Vũ. Cứ như vậy, ba người bọn họ sẽ không đánh nhầm người bên mình, còn đối phương đông người rất dễ tàn sát lẫn nhau. Kế đó thì Đoạn Như Yên và Hàn Tiểu Tranh lập tức từ cùng một hướng mà đánh qua. Trong bóng tối ưu thế của người đông, của đối phương thì không thể hiện được nữa. Nơi nào mà Hàn Tiểu Tranh hướng tới, kẻ nào ngăn cản cũng đều bị bật ra ngay. Bỗng nhiên cánh cửa duy nhất của gian nhà mở tung ra, Trong phút chốc, căn nhà lại sáng lên. Hàn Tiểu Tranh chợt phát hiện Hạ Vũ đã biến đâu mất. Trong tâm của Hàn Tiểu Tranh không khỏi trầm xuống. Không biết là cô ta bị trúng độc thù hay cô ta vốn là người của đối phương. Vừa rồi chỉ bất quá là đóng kịch cho Hàn Tiểu Tranh xem. Nói chung bất luận là trường hợp nào thì cũng đều không phải là chuyện tốt. Đột nhiên một cái giá đặt thay người lại văng lên. Hạ Vũ lúc này xuất hiện ngay ở bên dưới. Hai chân cô nàng nhún một cái, người liền bay lên không như là bông liễu. Lúc mà lực đạo đẩy người vừa hết thì cũng vừa kịp đuổi tới cái giá đặt thay đang bay ở trên không. Chân của Hạ Vũ lại điểm vào giá, thân người lại mượn thêm lực lướt ra, nhẹ nhàng đáp xuống ở bên cạnh Hàn Tiểu Tranh. Vừa chạm đất, nàng đã vội vàng nói: "Mau, mau cởi bỏ đôi giày." Thanh âm của nàng hiện rõ nét kinh hoàng. Hàn Tiểu Tranh ngập ngừng rồi vừa cởi giày vừa hỏi: "Sao vậy? Làm sao phải cởi bỏ giày?" Hạ Vũ nói: "Nhất định là bọn chúng đã giở trò trong giày rồi." Giọng nói vừa dứt, liền nghe có người vỗ tay mà nói: "Con nha đầu thật là thông minh đó. Không trách được ta ở đây mà ngươi cũng có thể tìm ra được." Hàn Tiểu Tranh nhìn về hướng phát ra tiếng nói, rõ ràng đó là tiếng của Lữ Nhất Hải. Đôi mắt Hàn Tiểu Tranh trong phút chốc đã đỏ ngầu như máu. Lại nghe Hạ Vũ nói: "Có cảm thấy gì bất ổn không?" Hàn Tiểu Tranh ngầm vận động nội lực, vừa sợ vừa giận nói: "Có chút ngứa ngáy đó." Hạ Vũ tức tốc lấy ra một viên thuốc ném cho Hàn Tiểu Tranh: "Mau uống đi, nó không thể giải độc, nhưng có thể đảm bảo nội ở trong 12 canh giờ, độc tính không thể phát tác, uống nhanh đi." Hàn Tiểu Tranh tiếp lấy viên thuốc rồi bèn hỏi: "Chỉ có một viên thôi sao?" Hạ Vũ nói: "Ngươi tưởng đó là thuốc trị phong hàn cảm mạo hay sao? Loại thuốc này trên thiên hạ bất quá cũng chỉ có 9 viên mà thôi, uống đi, nói nhiều." Hàn Tiểu Tranh không nói gì cả, đột nhiên xuất thủ cực nhanh điểm vào huyệt đạo của Đoạn Như Yên ở bên cạnh. Lập tức cô không thể động đậy gì được nữa. Thủ pháp của Hàn Tiểu Tranh nhanh đến mức kinh khiếp. Bị cấp điểm vào huyệt nhân nghênh, Đoạn Như Yên không tự chủ được, liền há miệng ra. Hàn Tiểu Tranh bèn ném viên thuốc vào, rồi điểm vào huyệt Thượng Khang Tuyền, giải khai huyệt nhân nghênh. Sau đó vỗ vào lưng Đoạn Như Yên một cái, giải khai huyệt Thượng Khang Tuyền và giải đại huyệt. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra và hoàn tất ở trong cái chớp mắt, nội trong một hơi thở mà thôi. Hạ Vũ thất thanh nói: "Ngươi!" Còn Đoạn Như Yên thì nước mắt đã giàn giụa ở trên mặt. Hàn Tiểu Tranh bình tĩnh nói: "Ta nội công thâm hậu, nhất thời nửa khắc không có chuyện gì đâu. Chỉ cần giết chết được Lữ Nhất Hải, không sợ không có thuốc giải." Lữ Nhất Hải lúc này cười lớn: "Ý hay, ý hay. Nhớ lại 2 năm trước, ngươi chỉ là một thằng trẻ danh ráo mũi chưa sạch. Thật là không ngờ hôm nay lại hào khí xung thiên. Quả nhiên không đơn giản." Ngừng lại một chút, hắn lại nói: "Nhưng mà ta không thể đảm bảo ta nhất định có thuốc giải đâu. Vốn dĩ ta có thuốc giải, nhìn xem." Vừa nói hắn vừa móc trong bụng áo ra một lọ thuốc nhỏ. "Đây chính là thuốc giải đó. Nhưng nếu ngươi nhất định chống đối ta, nói không chừng ta hoảng sợ quá, lọ thuốc giải này sẽ rơi xuống đất đó." Sau đó hắn thở dài lại nói: "Ngươi đừng mơ đến chuyện nhặt nó từ dưới đất lên. Bởi vì nó là một loại nước thôi, đổ xuống đất là cái gì cũng mất. Ngươi không phải muốn ăn luôn cả đất đấy chứ?" Lúc này đây thì tất cả bọn người bên phe của Lữ Nhất Hải đã như các chòm sao xung quanh mặt trăng vậy, vây hắn vào giữa. Lữ Nhất Hải nói tiếp: "Vậy cho nên ta hy vọng là ngươi không chống đối với ta. Giữa ta và ngươi không có thiểu oán gì cả. Không sai, 2 năm trước ta từng phái người giết ngươi, nhưng cuối cùng không phải là vẫn không thành sao? Thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể cười miễn ân oán, Chỉ cần ngươi không chống lại ta, ta có thể đưa thuốc giải cho ngươi, thế nào? Nhưng mà hai con nha đầu này ta không thể tha được. Hai đứa chúng nó lâu nay đuổi cùng giết tận ta, giống như oan hồn không tan. Không giết chúng nó, ta ngủ không yên không ổn. Hạ Vũ nói, không ngờ lần này là bị lão hồ ly nhà ngươi ngửi ra cái gì rồi. Lữ Nhất Hải nói, đừng quên, ta có thể dùng phân thận tử thi ở chỗ này hơn nửa năm rồi. Ở đây chắc chắn sẽ có người của ta. Ngươi muốn bọn người trong nha môn phối hợp với cả ngươi, có khác nào ngươi đứng bên cạnh ta mà kêu lớn, ôi Lữ Nhất Hải, ta muốn đến giết ngươi này. Ngươi nói thử xem, ta có ngốc đến mức cơ hội tốt thế này mà không lợi dụng hay không hả? Hạ Vũ phẫn nộ nói, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Lữ Nhất Hải đáp, không sai, không sai. Ta không nên vui mừng quá sớm. Ta nên cùng lúc bắt được hai người, rồi hãy vui mừng mới đúng. Nhưng mà việc này chỉ là một sớm muộn mà thôi. Ta có vui mừng sớm hơn một chút thì cũng không ảnh hưởng gì tới việc chính, đúng chứ? Nếu như không phải tiểu huynh đệ này sáng mắt, chỉ cần hắn nằm xuống giá đỡ, thi thể, thì khỏi nghĩ đến chuyện đứng lên lại. Hàn Tiểu Tranh nghe vậy, không dằn được phải nhìn sang cái giá đỡ thây mà mình đã chuẩn bị nằm lên. Vừa nhìn qua, đã khiến cho Hàn Tiểu Tranh giật cả mình. Trên mặt giá đã lộ ra mười mấy mũi dao sắc bén vô cùng. Mà đáng sợ hơn nữa là hai cạnh đó còn có vòng sắt cong ra nữa. Nếu như có người nằm lên, vừa khớp có thể khóa chặt người nằm trên đó. Hiển nhiên là do kiếm của Hàn Tiểu Tranh khi mà điểm lên giá để mượn lực đã vô ý chạm vào cơ quan. Lúc này, Lữ Nhất Hải cười thở dài rồi nói, ta thì vốn chẳng cần phải ra tay. Lúc mà các ngươi nằm trên giá không thể động đậy, mười mấy mũi dao cắm vào người các ngươi không thể giết được các ngươi, nhưng lấy mạng các ngươi chính là độc trong đôi giày đó. Đây là một việc hoàn mỹ hết sức. Các ngươi cứ từ từ nếm được mùi vị tử vong từng lúc đến gần các ngươi. Khi mà Hàn Tiểu Tranh nắm tay Đoạn Như Yên, Hàn Tiểu Tranh cảm nhận được bàn tay nàng trở nên lạnh như băng, lại đang run lên nhẹ nhẹ. Hàn Tiểu Tranh dùng lực nắm chặt tay nàng, hạ thấp giọng, Đoạn Cô Nương, ta sẽ khiến hắn nợ máu phải trả bằng máu. Lúc này Lữ Nhất Hải nhìn Đoạn Như Yên nói, Đoạn Cô Nương, mấy năm không gặp rồi, cô càng ngày càng đẹp ra thì phải. Theo lý mà nói, ta từng này tuổi, nói chuyện như thế nào cũng có chút vô sỉ, nhưng còn cách nào chứ? Ai bảo trời sinh ta chính là một kẻ vô sỉ mà. Ta rất là tiếc nuối đối với cả chuyện năm xưa chưa hoàn toàn chiếm được cô. Không biết là hôm nay có cơ hội được làm tròn nguyện vọng năm xưa hay không nhỉ? Bỗng Hàn Tiểu Tranh như một mũi tên dài bắn ra. Lữ Nhất Hải giơ lọ thuốc giải trong tay lên. Thế tiến của Hàn Tiểu Tranh vẫn không ngừng. Lữ Nhất Hải bèn buông tay. Bang một tiếng, lọ thuốc giải đã rơi xuống đất. Lúc này đây Hàn Tiểu Tranh đã đến gần hắn trong gang tấc. Nếu Hàn Tiểu Tranh tiếp lấy thuốc giải thì vẫn còn kịp. Nhưng Hàn Tiểu Tranh lại không làm như vậy, mà là một chiêu duy kiếm độc tôn, lãnh điện huyết mục, kiếm khí vạch không thẳng như vắt vải. Vô số ánh chớp tung hoành, nhưng toàn chỉ hướng về một mục tiêu. Lữ Nhất Hải biến sắc mặt, lật tay kéo mạnh, đã có hai người bị hắn đưa ra trước để che chắn cho hắn. Hai người đó lập tức biến thành hai cái xác chết thế, ngay cả hự cũng chẳng kịp hự thành tiếng, mạng đã táng hoàng tuyền. Lữ Nhất Hải lại thừa cơ hội này, rút đao của mình ra, lớn tiếng mà kêu, tiểu tử, vì sao cả thuốc giải mà ngươi cũng không lấy? Trong tiếng kêu như đã có cuồng phong xuất vào, lưỡi đao đâm thẳng quét tròn nhanh không thể tả. Hàn Tiểu Tranh cười lạnh lùng và nói, ngươi cho rằng ta sẽ mắc bẫy ngươi sao? À, xem ra ngươi cũng không ngốc lắm nhỉ. Trong lúc nói, hai người đã tiếp hơn 10 chiêu. Lữ Nhất Hải sau khi tránh được mấy kiếm hiểm hóc, cả người đều toát cả mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ rằng hai năm không gặp, Hàn Tiểu Tranh đã từ một người không hề biết chút võ công nào trở thành một tuyệt thế cao thủ thân mang võ lâm tuyệt học. Lữ Nhất Hải nói, tiểu tử, gái đẹp rất nhiều, ngươi hà tất phải bán mạng vì chúng nó như vậy? Hàn Tiểu Tranh gắt lên, ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Lữ Nhất Hải quả nhiên không nói nữa. Không phải hắn không muốn nói, mà là bị kiếm của Hàn Tiểu Tranh bức đến không thể nào nói được thành lời nữa. Hai bóng người đang với tốc độ kinh người qua lại tiến thoái, đao quang kiếm ảnh ngập trời, hư thực khó lường lắm. Dù cho có người đến sát bên cạnh để xem thì cũng không cách nào phân biệt được rõ chiêu thức. Thậm chí hai bóng người cũng không tách nhau ra được. Chỉ có thể nghe tiếng đao kiếm chạm vào nhau không ngừng vang lên. Chỉ có thể nhìn thấy những làn ánh sáng bay lượn rực rỡ. Huống chi lúc này đã không có người dám đến sát bên rồi. Bởi vì Đoạn Như Yên và Hạ Vũ cũng đang quần nhau với cả thuộc hạ của Lữ Nhất Hải. Số người này có lẽ là bộ hạ cũ của Lữ Nhất Hải, cũng có thể là người của Vô Nhai giáo do giáo chủ Tổng Bẫy phái đến để cứu hộ Lữ Nhất Hải. Dù sao thì võ công cũng không phải là rất cao, chỉ được cái số người đông, còn có thể duy trì được một lúc, nhưng mà thời gian dài thì cũng không kéo dài được bao lâu, vì Đoạn Như Yên ra tay rất là dữ, chiêu chiêu đều sát cơ trùng trùng. Còn quỷ điếm tử của Hạ Vũ thì cực nhiều. Vô số người chết trên tay nàng, còn hơn phân nửa là chết một cách hết sức là lạ lùng. Trong đó có một gã đang công kích Hạ Vũ. Chân của nàng cong một thẳng. Cái giá trống mà vốn Đoạn Như Yên chuẩn bị nằm lên đột nhiên dựng đứng rồi đập vào gã kia. Cơ quan trên giá lập tức bị động, gã bị vòng sắt khóa lại trên đó. Rồi kiếm của Hạ Vũ bèn từ trên đỉnh đầu của gã rạch qua. Người sau cùng ngã xuống là người của Lữ Nhất Hải. Chiến cục dường như chỉ là một bên ngã gục. Xem ra lần này Lữ Nhất Hải có chốc cánh cũng khó mà bay được. Lữ Nhất Hải thì càng không ngờ rằng Hàn Tiểu Tranh đến tính mạng của mình cũng chẳng luyến tiếc, không khỏi kinh sợ. Đột nhiên Hàn Tiểu Tranh úy một tiếng, kiếm pháp ngừng lại. Trừ phi độc Hàn Tiểu Tranh trúng dưới chân đã bắt đầu phát tác. Lữ Nhất Hải nghĩ vậy mừng thầm trong bụng, tinh thần cũng được chấn chỉnh lại, không còn một mực thoái thủ nữa mà bắt đầu thừa cơ mà công kích. Quả nhiên kiếm pháp của Hàn Tiểu Tranh bắt đầu có chút trì hoãn, gần như lực đạo cũng có chút hư phù. Lữ Nhất Hải đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội như thế, lạnh lùng mỉm cười, ngọn đao trong tay phóng ra quẩn quẩn như là phong như là chiều, hiểm độc và dữ tợn. Kiếm của Hàn Tiểu Tranh chỗ nào cũng bị khống chế, dường như là có phần không đến đúng vị thế. Lữ Nhất Hải xông pha trận mạc đã lâu, biết rằng đây chính là chứng trạng khi mà độc phát lực kiệt. Lữ Nhất Hải vô cùng đắc ý. Một thanh đơn đao xử đến mức xuất quỷ nhập thần. Tiếng đao vạch không mũi rít rát tai như là muốn nhiếp đoạt hồn phách người ta. Sau vài chiêu tấn công liên tục, bước chân của Hàn Tiểu Tranh vừa loạn choạng, sau lưng đã lộ ra một yếu điểm rõ rệt. Lữ Nhất Hải cũng đã nhìn thấy, lòng hắn mừng thầm như là muốn reo lên, khỉu tay phải nhấn xuống, lưỡi đao nhanh chóng như là truy tinh cản nguyệt, lặng lẽ hướng về phía sau lưng của Hàn Tiểu Tranh mà chém mạnh tới. Lữ Nhất Hải đang chờ đợi cục diện chính là chiến trường đẫm máu văng ra tung tóe, máu tươi như hoa hồng nộ phóng bắn ra. Lữ Nhất Hải có vẻ không thể nhịn nổi nữa, rốt cuộc hắn cũng cười ra thành tiếng. Về phía Hàn Tiểu Tranh thì trù trừ, còn gì có thể lo lắng nữa. Chính vào lúc tiếng cười của Lữ Nhất Hải vang lên, thì lại nghe thấy tiếng cười của Hàn Tiểu Tranh cũng vang lên theo. Lữ Nhất Hải chợt giật thót cả mình, nhưng đây chỉ là trong cái chớp mắt rất là ngắn. Sau đó, hắn cảm thấy một sự đau đớn cực kỳ đáng sợ từ tay phải hắn truyền đến. Lúc hắn kinh hãi nhìn qua thì hắn đã thấy tay phải của mình đã đứt lìa ngay tại chỗ cổ tay, cả bàn tay cầm đao cùng rơi xuống đất. Làm sao lại có thể như vậy được? Lữ Nhất Hải như muốn ngất đi vậy. Đây không phải là chỉ do nguyên nhân cơn đau, mà do hắn quá kinh ngạc, vì sao sự tình lại có thể biến hóa kinh người đến như thế. Lúc này Hàn Tiểu Tranh lạnh lùng nói, ngươi mắc lừa rồi. Võ công của ta làm sao có thể kém cỏi như vậy? Nếu như ngươi vẫn tiếp tục một mực phòng thủ, thì có lẽ ta thực sự sẽ bị ngươi kéo đến lúc độc tính phát tác. Nhưng bây giờ ngươi nén không nổi khí nên mới thất bại thôi. Gương mặt của Lữ Nhất Hải méo mó không ra hình dạng gì nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi triệu triệu. Lão phu không dễ dàng gì chịu thua như vậy. Có thể đến cuối cùng người ngã xuống là ngươi đó. Hàn Tiểu Tranh vẫn cười lạnh lùng nói, à vậy sao? Thế rồi Hàn Tiểu Tranh chậm chậm tiến đến Lữ Nhất Hải, ánh mắt lạnh như lưỡi dao. Lữ Nhất Hải chậm chậm lùi về phía sau, tay phải của lão máu chảy không ngừng, trong đôi mắt của lão lóe lên ánh sáng của một con dã thú. Hàn Tiểu Tranh tiến một bước, kiếm quang xẹt ra, một dòng máu tươi lại bắn lên không, cả cánh tay trái của Lữ Nhất Hải đã bị đứt lìa. Hắn giống lên một tiếng kêu gào thảm thiết. Hàn Tiểu Tranh lạnh lùng nói, kiếm này là chém dùm Diệp Thích. Lời nói chưa dứt, kiếm của Hàn Tiểu Tranh lại như điện xẹt vung ra, như muốn đoạt lấy hồn phách của đối thủ. Lữ Nhất Hải đương nhiên muốn né. Thân hình của lão vẫn còn rất nhanh, nhưng dù có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh hơn mũi kiếm của Hàn Tiểu Tranh được. Xoẹt. Thân người Lữ Nhất Hải vừa bắn lên, kiếm Hàn Tiểu Tranh đã rạch qua trước ngực của hắn. Thêm một vết thương dài một tấc nữa, sâu hai phân ở trước ngực của Lữ Nhất Hải. Máu thịt lòi cả ra, thấy cả thớ nhũ màu trắng và xương cách màu xanh đậm. Thân người Lữ Nhất Hải lập tức dừng lại và rơi xuống. Lúc mà rơi xuống đất, vì không có hai tay cân bằng nên hắn loạn trạng rồi ngã bệt ở trên mặt đất. Toàn thân hắn gần như đã ngâm trong huyết nhục. Hàn Tiểu Tranh gằn giọng, kiếm này là thay Đoạn cô nương chém. Lúc này liền nghe tiếng Hạ Vũ cao giọng nói, này, hắn có thuốc giải. Hàn Tiểu Tranh trong lòng rung động, nghĩ thầm nếu không có thuốc giải, e rằng tính mạng của mình và Đoạn Như Yên đều không xong. Kế đó Hàn Tiểu Tranh tiến lên một bước, lưỡi kiếm vung ra đặt ngay đỉnh đầu của Lữ Nhất Hải, trầm giọng mà nói, đưa thuốc giải ra. Lữ Nhất Hải đột nhiên cười lớn, cười một cách quỷ dị đáng sợ. Ta giao thuốc giải ra thì ngươi cũng sẽ giết ta mà thôi. Đã là như vậy thì ta có chết cũng kéo theo hai ngươi sau lưng. Hàn Tiểu Tranh cười lạnh lùng nói, ngươi không đưa, không lẽ ta không biết tự mình lấy sao? Hàn Tiểu Tranh đưa tay về hướng của Lữ Nhất Hải. Mấy giờ Lữ Nhất Hải hai tay bị phế, căn bản không có khả năng phản kháng. Nhưng vào lúc này trong mắt của Lữ Nhất Hải lóe lên một tia ánh sáng kỳ dị. Sau đó liền thấy hai chân của hắn cong lên rồi bắn đi, người hắn liền phóng ra phía sau. Phía sau hắn không xa là một bức tường kiên cố. Hàn Tiểu Tranh bị cử động cổ quái của hắn làm cho giật cả mình. Nhưng mà trong lúc giật mình đó, thân người của Lữ Nhất Hải đã nặng nề đập vào bức tường. Chỉ nghe một tiếng ình, cánh cửa lớn duy nhất của gian nhà này đột nhiên từ phía trên rơi xuống một bàn thép lớn, phong bế cửa đi lại. Trong nhà lúc này lại chìm vào một bức màn tăm tối. Hàn Tiểu Tranh vừa sợ vừa giận, nghiêng mình một cái, song trưởng vung ra, kinh lực vô hình như bài sơn đảo hải quần quận tuôn ra. Một tiếng choang dội lại, hiển nhiên là trưởng lực của Hàn Tiểu Tranh không phải đánh vào không trung. Hàn Tiểu Tranh hét lớn, Lữ Nhất Hải, ngươi còn phải nhận thêm một kiếm nữa mới được chết. Ta phải thay cha ta giết ngươi. Trong bóng tối vọng lên tiếng của Lữ Nhất Hải đã không còn giống tiếng người nữa. Bọn ngươi toàn bộ đều phải chết. Sau đó không còn âm thanh nào phát ra nữa. Trong phòng tạm thời xuất hiện một sự trầm lặng chết chóc. Đột nhiên có một tiếng kêu lớn. Có nước đang từ từ tràn vào rồi. Trong phòng lập tức vang lên một tràng tiếng kêu đáng sợ. Lại có người nói, Mau đánh vỡ vách tường bốn phía, nhanh lên. Lại có một người khác nói, nước thì có gì đáng sợ. Tuy nhiên giọng nói của hắn cũng có chút biến đổi, rõ ràng là trong bụng hắn cũng không đáy. Trong một gian phòng để thi thể như vậy thì lại xuất hiện nước, tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Lúc này hai bên đã không còn để tâm đến giao chiến nữa. Đã có mấy người bắt đầu xung kích vào vách tường ở bốn phía. Tiếng con con vang lên không ngừng. Đó là tiếng bàn thép bị tràng kích mới vang lên thanh âm như vậy. Rồi một giọng nói tuyệt vọng cất lên. Là bàn thép rồi. Chúng ta không ra ngoài được rồi. Kỳ thực, Hàn Tiểu Tranh đã sớm đoán ra điều này. Vì trưởng lực Hàn Tiểu Tranh truy kích Lữ Nhất Hải nặng đến cả ngàn cân. Nếu là tường đá thì đã sớm bị vỡ tung rồi. Hàn Tiểu Tranh gọi. Đoạn cô nương. Hạ cô nương. Không xa nơi đó có giọng trả lời cất lên. Hàn Tiểu Tranh vội vàng nói. Hai cô, mau nắm tay nhau tiến sang bên đây. Tốt nhất là đẩy một cái giá gỗ đi sang đây, nhanh lên. Bấy giờ thì những người khác đang kinh hoàng tìm ra lối ra. Tiếng binh binh vang vang, vẫn vang vọng không ngừng. Không còn ai chú ý đến ba người bọn họ nữa. Một lúc sau, hông của Hàn Tiểu Tranh chợt bị một vật gì đó đụng phải. Đưa tay ra sờ thì đó là một giá gỗ, liền vội vàng hỏi. Là hai vị cô nương ư? Là bọn ta. Bên kia chuyển lại giọng nói của Đoạn Như Yên. Hàn Tiểu Tranh thở vào, vội vàng lần theo cái giá gỗ đi qua, cuối cùng cũng sờ tới được hai người bọn họ. Lúc này nước trên mặt đất đã lên đến cổ chân rồi. Đột nhiên có người la lớn. Ngứa quá, ui, nước này có độc rồi. Trong phòng liền loạn cả lên. Hạ Vũ cũng hốt nhiên mà nói. Không sai, ta cũng có cảm giác này. Ngứa quá. Hàn Tiểu Tranh vội vàng hoảng hốt nói. Mau lên giá gỗ. Ba người điền tung thân, tề tề nhảy lên giá gỗ. Trong bóng tối chợt vang lên một tràng tiếng kêu la rồi tiếng mắng chửi. Mau để ta lên, mẹ mày, xéo. Con bà nhà ngươi, cả ông mà ngươi cũng dám chém à? Sao, ta muốn chém người đây. Rõ ràng đã vì có người tranh đoạt giá gỗ mà đánh cả nhau. Theo lý thì số giá gỗ là đủ dùng. Nhưng vì trong lúc tâm hoảng ý loạn, nên có giá trống mà không có người lên. Chỗ có nhiều người thì lại giành nhau mà lên. Một giọng nói lọng ngọng cất lên. Mẹ kiếp, cái đường chủ hiểm độc thật ấy. Cả bọn huynh đệ chúng ta vì lão xuất sinh nhập tử, cũng đỡ bỏ lại. Khốn nạn thật ấy. Lại có một giọng nói thê thê mắng lớn. Cái quỷ đường chủ gì? Cả huynh đệ cũng không ngó tới. Coi như là tao mù mắt. Nếu tao có thể sống mà thoát ra khỏi đây, ngày sau không đào mồ quốc mả nhà nó ra, không được. Rồi lại một giọng nói oán trầm cất lên. Lần này sợ tới cả mồ mả cũng không coi. Rồi có người ứng lời. Trong lòng Hàn Tiểu Tranh thì bỗng cảm thấy cảm khái. Một người nếu khi còn sống làm ác, kết quả sau khi chết thì lại là như vậy. Trong phòng yên lặng trong chốc lát, rồi có người lên tiếng. Anh em, hay là đi bít lại cái chỗ nước chảy vào có phải tốt hơn không? Giọng nói còn chưa dứt thì đã có người cắt ngang. Người biết nước chảy ở chỗ nào không? Mà cho dù có biết thì người có dám xuống không? Người trưởng nghĩa một chút, xuống đi xem nào. Còn bà nhà ngươi, ngươi ở đây chờ chết nhé. Cái gì? Tao mà chết rồi thì ngươi còn có thể sống sao? Đột nhiên lại có tiếng bình bình rồi ai ra ở trên nóc nhà. Kế đó lại có người tiếng oán thán cất lên. Mẹ kiếp, ác độc thật đấy. Ở phía trên này cũng có bản thép này. Hàn Tiểu Tranh lúc này mới biết là có người muốn tìm lối thoát từ phía trên. Hàn Tiểu Tranh không khỏi bồn chồn, không ngờ ngay cả trên đỉnh đầu cũng có bản thép. Xem ra lần này Nữ Nhất Hải đã có tính toán từ trước, muốn bắt cho bằng được Đoạn Như Yên và Hạ Vũ đây. Hàn Tiểu Tranh nghĩ qua một lượt rồi nói với cả hai người Đoạn Như Yên. Hai vị cô nương, ở đây đừng nhúc nhích, để ta lên kia xem thử xem sao. Nói xong Hàn Tiểu Tranh để chân lực vận vào thân kiếm, sau đó bay lên như là một con rơi. Trong chớp nhoáng, người Hàn Tiểu Tranh sắp đụng vào bàn thép trên đỉnh. Kiếm của Hàn Tiểu Tranh ngưng tập với nội lực kinh người rồi vạch ra một đường thử. Cong một tiếng vang lên, một lằn sáng chói lòa xẹt lên bắn ra hàng loạt tia lửa. Tất cả âm thanh trong phút chốc đều ngừng lại. Bọn họ đều bị ánh lửa nguồn sáng mạnh mẽ này làm ngớ cả người. Hàn Tiểu Tranh buồn rầu phát hiện chẳng được tích sự gì cả. Người Hàn Tiểu Tranh không lộn nhào vững ngược về, gập người một cái lại lượn về chỗ cũ. Đưa tay sờ thử, không sao, kiếm không bị hao tổn gì. Bằng không thì Hàn Tiểu Tranh đã sớm cảm thấy mình đã phụ lòng Diệp Thích rồi. Đúng vào lúc này lại nghe có tiếng ám khí rít lên. Sau đó từ trên không chuyển lại tiếng tinh tinh tang tang. Lúc mà có ánh sáng từ phía trên dọi xuống, Hàn Tiểu Tranh mới phát hiện bọn họ dùng ám khí bắn lên làm vỡ ngói ở phía trên. Tấm lưới thép thì rốt cuộc cũng có kẽ hở nên ám khí có thể bay ra được. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm, xem ra đông người thì trí tuệ xem như là cũng nhiều thêm một phần rồi. Đã có ánh sáng, trong lòng cả bọn từ từ yên tĩnh trở lại. Ít ra đối với cả hoàn cảnh của mình đang gặp phải thì cũng không phải là không biết chút gì. Lúc này đây thì nước đã tràn vào đến ngang giá đỡ. Trên mặt nước nổi lên mười mấy cái thi thể, còn có một số nội tạng của người chết và mấy con chuột lúc chìm lúc nổi, tẩm lợm. Hàn Tiểu Tranh xem kỹ, phát hiện trong nước quả nhiên có màu xanh nhạt không bình thường, mà còn trầm thêm mùi máu tanh, rõ ràng là chứa đầy kịch độc. Hàn Tiểu Tranh vội vàng nói, hai vị cô nương, xem thử chân mình có gì dị thường không? Trong những lúc như thế này, bọn họ không còn để ý tới gì nữa, liền chia nhau xem thử, đều phát hiện trên da chân có những điểm màu đỏ và bắt đầu sưng lên. Chính Hàn Tiểu Tranh cũng đang bị như vậy. Hàn Tiểu Tranh trầm giọng nói, mau ép độc ra đi, nhanh lên. Trong lòng Hàn Tiểu Tranh thầm cầu mong đừng để bị trúng độc quá sâu. Trên thực tế, nước ngập cả phòng như vậy, dù độc tính mạnh hơn thì cũng đã bị loãng đi nhiều rồi. Ba người vội vàng cùng soạc chân ngồi xuống, bắt đầu dùng chân lực trong mình để mà bức độc thoát khí ra ngoài. Hạ Vũ hoàn thành nhanh nhất, vì độc mà nàng trúng phải chỉ có một loại. Còn Hàn Tiểu Tranh và Đoạn Như Yên đã bị trúng trước chất độc trong đôi giày, bây giờ lại trúng thêm độc ở trong nước nên phải chậm hơn nhiều. Thuộc hạ của Lữ Nhất Hải có vài người thì bắt đầu vừa gãi vừa cào hai chân của mình. Thậm chí có người không chịu nổi nữa, dùng lưỡi dao cứa vào chân để mà giảm bớt cảm giác ngứa ngáy. Trong số đó có mấy người võ công cao nhất cũng bắt đầu dùng chân lực để mà ép độc như là Hàn Tiểu Tranh. Càng lâu thì nước càng dâng cao, thấy rõ đã đến lúc trên giá cũng không còn chỗ nào để dung thân được nữa. Hạ Vũ bất chợt gấp gáp. Hàn Tiểu Tranh bật dậy nói, để ta đi lấy thêm vài cái giá lại nữa. Hạ Vũ vội vàng ngăn Hàn Tiểu Tranh lại, thôi hãy để ta đi cho. Độc trong người ngươi phải nhanh chóng ép ra, nếu để xâm nhập vào nội tạng thì phiền phức lắm đó. Hàn Tiểu Tranh đành phải chấp nhận. Vậy thì cẩn thận đây, lúc này bọn chúng có thể thí mạng, đánh liều lắm đấy. Hạ Vũ đáp, yên tâm. Sau đó hai chân của nàng điểm một cái, người nhẹ nhàng vút lên như làn khói, bắn lên cái giá gỗ cách đó khoảng 2 trượng. Trên cái giá đó có hai người đang đứng. Nhìn thấy Hạ Vũ lướt về hướng mình, dường như chúng biết ý định của Hạ Vũ. Một đao một thương vung lên phong bế chặt chẽ phía trước, không cho Hạ Vũ có cơ hội đặt chân đáp xuống. Nếu không thể đặt chân lên giá thì khi lực thế vừa hết, chẳng phải Hạ Vũ sẽ rơi vào nước ư? Trong bụng Hàn Tiểu Tranh thầm lo lắng cho Hạ Vũ, toát cả mồ hôi. Lại thấy khi mà Hạ Vũ gần sắp va chạm với cả đối phương, thì tay trái liền ôm trước bụng, rồi đột nhiên luồn vào trong áo, rồi vung lên một cái. Một vệt sáng đỏ tung ra, đó là một đoạn lụa mỏng. Đoạn lụa đỏ quấn vào tấm thép. Hạ Vũ mượn được phóng lên từ giữa lưng trường không. Lưỡi đao và trường thương đều hua vào không trung. Thân hình của Hạ Vũ lượn lờ trên không rồi đáp xuống và xẹt đến phía sau hai người kia. Không đợi họ xoay người lại thì Hạ Vũ đã nhanh chóng phi hai cước đá cả hai văng ra khá xa. Đồng thời nàng cúi xuống đưa tay kéo mạnh, cái giá liền bị nhấc lên theo. Giải lụa mỏng ấy thì làm sao chịu nổi sức nặng của một vật như vậy, lập tức đứt đoạn. Nhưng Hạ Vũ đã mang cái giá bay lên. Tuy nhiên chỉ đi được gần một trượng thì bắt đầu rơi xuống. Tay Hạ Vũ buông ra, đồng thời đơn trường vỗ lên mặt giá, người lại mượn lực phóng lên. Còn về phía dải lụa đỏ thì nàng tung về phía sau quần lấy thân giá, cái giá lại bị kéo theo. Mọi sắp xếp đều rất là cẩn thận và tinh tế. Cái giá còn lắc lư, cách Hàn Tiểu Tranh chưa đến một trượng. Hạ Vũ đã đáp lên mặt giá cũ, rồi dùng dải lụa đỏ từ từ kéo cái giá mới kia đến. Sau khi họ chồng hai cái giá lên nhau, mặt nước còn cách mặt giá nơi họ đang đứng chỉ vài phân nữa thôi. Ba người đã vội vã nhảy lên tầng trên. Lúc này thì bọn người kia vì giành giật giá gỗ lên tranh nhau đến không thể buông ra. Chẳng may có người rơi xuống nước. Hắn liền hét lên một cách tuyệt vọng, nhảy vọt lung ta lung tung, rồi nhanh chóng chìm vào trong nước một cách im lặng. Đến sau cùng chỉ còn lại có 7 người thành công là lên được thêm một tầng như là ba người Hàn Tiểu Tranh mà thôi. Mấy người bọn họ vui mừng như là muốn nhảy dựng cả lên. Tuy nhiên đây mới chỉ là an toàn tạm thời mà thôi. Nước thì vẫn đang chậm chậm dâng cao lên, một khắc không ngừng. Có người thì đã bắt đầu gọi người bên ngoài, nhưng mà gọi cả nửa ngày thì cũng chẳng có người trả lời. Đây cũng là việc nằm trong dự đoán. Rồi lại có mấy người không chịu nổi nữa, chửi rủa điên cuồng. Cứ lôi tên Lữ Nhất Hải như là bị chửi chết bầm chết dập, vân vân và mây mây. Đứng trên hai cái giá, người đã có thể tiếp xúc trực tiếp với cả tấm lưới thép ở bên trên rồi. Hàn Tiểu Tranh nói nhỏ, có lẽ ta có thể bẻ cong được nó đấy. Thật ra thì Hàn Tiểu Tranh đã sớm nghĩ đến cách này rồi. Nhưng mà Hàn Tiểu Tranh biết khi mà mình phát huy công lực đến mức giới hạn thì sẽ xuất hiện tượng là mất trí. Cho nên nhất thời Hàn Tiểu Tranh không dám quyết định. Bây giờ Hàn Tiểu Tranh hiểu rõ chỉ còn cách mạo hiểm, thử. Hạ Vũ và Đoạn Như Yên thì không biết bên trong còn có chuyện này nên đều gật đầu, hy vọng là Hàn Tiểu Tranh có thể thành công. Hàn Tiểu Tranh dằn lòng mà nói, xem ra không mạo hiểm không được rồi. Hàn Tiểu Tranh liền giơ hai tay ra, móc vào tấm lưới thép trên đầu. Đột nhiên Hàn Tiểu Tranh hô một tiếng lớn, hai tay nóng như lửa than, đau đớn khôn xiết, không chịu nổi đành phải nhanh chóng rút lại. Nhìn hai lòng bàn tay đã tấy đỏ lên, trên ngón tay thì rớm máu, giống như da bị cắt giống vậy. Hạ Vũ thần tình biến đổi, nắm lấy hai bàn tay của Hàn Tiểu Tranh tỉ mỉ xem xét, rồi hít một hơi thật dài toàn khí lạnh. Nhiệt xương phấn sao? Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc. Nhiệt xương phấn là gì? Hạ Vũ lại hỏi gấp. Này, ngươi có thể dùng nội lực xung khai huyệt đạo bị phong không? Hàn Tiểu Tranh nói, có thể, nhưng thủ pháp đừng quá nặng. Hạ Vũ không chờ Hàn Tiểu Tranh nói dứt thì đã ra tay nhanh như chớp, phong bế huyệt phong đài trên hai bàn tay của Hàn Tiểu Tranh lại, rồi nói, bây giờ ngươi bắt đầu dùng nội lực để đưa đến hai huyệt đạo này xung khai đi. Trong lòng Hàn Tiểu Tranh mặc dù đầy nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời nói. Nội gia chân lực của Hàn Tiểu Tranh đã đạt tới hóa cảnh, xung khai hai chỗ hiếu huyệt bị phong không có gì là khó. Hạ Vũ ở bên cạnh dặn dò, sau khi mà xung khai huyệt đạo xong, chân khí không được dừng, tiếp tục thuận thế mà tiến, hiểu chưa? Hàn Tiểu Tranh gật đầu. Một luồng chân lực nhanh chóng đề khởi, ven theo thượng chi mà chạy. Trên cánh tay đầu tiên là một trận căng nóng, thật là khó chịu. Nhưng mà trận nóng này thì nhanh chóng chảy qua xung phá chứng ngại, xung huyệt thành công. Hàn Tiểu Tranh theo lời Hạ Vũ mà nói, chân lực không dừng lại, thuận thế phát ra chạy theo cánh tay. Hai tay chắp lại, giữa 10 ngón tay đột nhiên có khói xanh bốc lên. Hạ Vũ cuối cùng thở phào một hơi vui vẻ nói, tốt rồi, vậy là hết chuyện rồi. Hàn Tiểu Tranh xem lại thì quả nhiên hai tay đã trở lại như ban đầu. Hạ Vũ lúc này mới nói, nhiệt xương phấn là một loại độc dược đã biệt tâm biệt tích nhiều năm. Chỉ cần vừa tiếp xúc với da thì nó sẽ theo lỗ chân lông mà vào cơ thể. Tuy là độc tính của nó không phải cực mạnh, nhưng vì loại độc này trên giang hồ không có được mấy người có thể giải được, nên nó mới đáng sợ như vậy đó. Hàn Tiểu Tranh không nhịn nổi nói, và cô là một trong số mấy người đó có phải không? Hạ Vũ cười đắc ý, à thì tất nhiên không sai. Đừng quên là người trong giang hồ lâu nay vẫn gọi ta là Thanh Tâm Kiều Oa. Chữ Kiều này là nói ta xinh đẹp, còn Thiên Tâm chính là nói ta thông minh bác học đó. Hàn Tiểu Tranh nghe chỉ còn méo miệng mà cười. Lúc này Đoạn Như Yên chen vào. Này, xem ra lần này Lữ Nhất Hải mất một khối tiền lớn rồi. Hàn Tiểu Tranh nhíu mày nói, coi bộ chúng ta không cách nào thoát thân rồi. Hạ Vũ thoáng chốc mất đi nụ cười, nói, làm sao mà được, nơi nào có thể nhốt được ta chứ? Dù cho dù có đưa ta vào địa ngục, ta cũng có thể thoát ra đó. Hàn Tiểu Tranh nói, thế thì chẳng còn gì tốt hơn nữa rồi. Hạ Vũ cật lực suy nghĩ một hồi, rốt cuộc mới nói, nhưng mà lần này thì ta hết cách rồi. Tấm lưới thép này đụng đến không được, dùng vải quấn tay thì lại cũng chẳng được. Nhiệt xương phấn có thể thấm qua rất là nhanh. Hàn Tiểu Tranh nói, vậy ta phế cả hai bàn tay này thử luôn xem sao. Hạ Vũ nói, không được đâu, nếu làm như vậy không những không thể thành công, ngược lại còn có khả năng bỏ cả mạng đó. Cho dù là ngươi có thể chịu nổi sự dày vò từ độc tố của nhiệt xương phấn đi, nhưng ngươi đừng quên, ngươi phải vận dụng chân lực. Như vậy thì không những độc của nhiệt xương phấn càng chạy nhanh vào cơ thể của ngươi, mà độc ở dưới chân ngươi cũng sẽ phát tác nhanh hơn đó. Nói đến đây, nàng lại thở dài một hơi. Này, hay là hai người, các ngươi cứ an tâm mà ép độc đi, để ta thử nghĩ tiếp xem. Sau khi mà hai người các ngươi ép độc ra rồi, thì mới có thể sử dụng nội kình. Nhanh lên. Hàn Điều Tranh nghĩ mình dù sao thì nhất thời cũng không nghĩ ra được điều gì, liền làm theo lời của Hạ Vũ. Nội công của Hàn Tiểu Tranh hơn Đoạn Như Yên xa, nên khi Hàn Tiểu Tranh đã ép độc ra khỏi cơ thể rồi thì Đoạn Như Yên vẫn chưa có hiệu quả gì. May mắn là nàng đã uống viên thuốc của Hạ Vũ đưa, nếu không thì rất có thể nàng không ép nổi độc tính, ngược lại còn khiến cho độc tính xâm nhập sâu hơn nữa. Hàn Tiểu Tranh lập tức áp song trưởng vào lưng Đoạn Như Yên, dùng chân lực của mình mà trợ giúp cho Đoạn Như Yên. Nội lực của Hàn Tiểu Tranh từ sau khi luyện thiên cơ thần công đã trở nên kinh thế hãi tục. Đoạn Như Yên như được tương trợ, cũng nhanh chóng đưa chất độc ép hết cả ra ngoài. Hai người nhìn sang Hạ Vũ, nhưng mà lại thấy Hạ Vũ vẫn đặt tay lên trán, im lặng không nói gì, như người đã vào thế trầm tư. Hàn Tiểu Tranh không dám quấy rầy nên cứ ở bên cạnh mà chờ đợi. Nước thì vẫn không ngừng từ từ dâng cao, lúc này chỉ còn cách nơi bọn họ đang đứng có 2 tấc mà thôi. Đám thuộc hạ của Lữ Nhất Hải cũng có người thử bẻ lưới thép, kết quả là cũng giống như Hàn Tiểu Tranh. Nhưng mà sau khi bọn chúng trúng độc lại bó tay hết cách, độc nhanh chóng chạy theo kinh mạch vào, và đã có 3 người độc phát mà tán mạng. Hạ Vũ lúc này chợt reo lên, à, có rồi, ta có cách rồi. Hàn Tiểu Tranh và Đoạn Như Yên đều vui mừng. Hạ Vũ hưng phấn nói, Hàn huynh đệ, ngươi sang đó bắt một tên còn sống lại đây. Hạ Vũ nói tiếp, chúng ta chỉ cần dùng người sống đẩy dưới lưới thép, độc phấn ở bên trên tự nhiên sẽ xâm nhập vào cơ thể của hắn. Như vậy thì ở trên lưới thép sẽ có một chỗ rộng không có độc phấn. Bấy giờ thì ngươi có thể có cơ hội để mà hiển lộ thân thủ đó. Giọng nói của nàng hình như lớn hơn bình thường không ít. Hàn Tiểu Tranh bèn nói, không ổn không ổn, chúng ta làm sao có thể dùng người sống để làm kẻ chết thay được, không được đâu. Hạ Vũ nói, bọn chúng vốn đã nên chết rồi, có gì đáng tiếc nữa, không phải là ngươi cũng đã giết người rồi sao? Hàn Tiểu Tranh nói, giết người là giết người, nhưng việc này không ổn chút nào đâu. Hạ Vũ nói, giết người cũng là cần cái mạng của hắn, dùng một cái mạng của hắn để mà cứu chúng ta, không phải là tốt hơn sao? Được rồi, ngươi không đi thì ta đi vậy. Hàn Tiểu Tranh vội vàng kéo nàng lại, thôi, cô cũng đừng đi. Hạ Vũ tức anh ách mà nói, cái gì? Ta không phải đại hiệp, hành sự không cần phải quang minh lỗi lạc như thế. Hàn Tiểu Tranh trong lúc cấp bách liền nói, cô bắt người đến đây cũng vô dụng thôi, ta sẽ không ra tay đâu. Ta không tin là cô có thể bẻ cong lấy thép. Hạ Vũ cười lạnh lùng, à, nói như vậy thì ngươi tình nguyện mình sẽ chết chứ không ra tay đúng không? Hàn Tiểu Tranh giật mình, tóm lại là sẽ có cách khác thôi, trời sẽ không tuyệt đường người đâu. À, vậy thì ngươi thử nghĩ xem, không dùng cách này thì ngươi phải chết đó. Hàn Tiểu Tranh đáp, À, để ta nghĩ xem nào. Để ta nghĩ xem. Hạ Vũ đột nhiên cười hăng hắc. Hàn Tiểu Tranh lấy làm lạ, bèn hỏi. Này, cô cười cái gì? Hạ Vũ khẽ nói. À thì cũng chẳng có gì. Chỉ là... Ngươi cho rằng mấy cái lời mà ta nói là chỉ nói cho mình ngươi nghe thôi sao? Hàn Tiểu Tranh như một gã hòa thượng thật thà không biết suy nghĩ. Ơ, không phải nói cho ta nghe, vậy còn nói cho ai nữa? Hạ Vũ cười chứ không đáp, lại càng chỉ sang phía bọn thuộc hạ của Lữ Nhất Hải. Hàn Tiểu Tranh ngơ ngác, rồi như hiểu ra được một chút. Ba người nhìn sang bên kia, thấy bốn tên còn lại đã đánh nhau không thể ngừng lại được. Hạ Vũ nói, ta chính là nói cho bọn chúng nghe đó. Sau khi mà bọn chúng nghe rồi thì lại không có cao thượng giống như ngươi đâu. Bọn chúng ngay cả đồng bọn cũng có thể hạ thủ. Bây giờ thì bọn chúng cần cơ thể của đồng bọn làm khai lộ cho mình. Hàn Tiểu Tranh chợt hiểu ra, Đoạn Như Yên không nén được liếc nhìn Hạ Vũ mấy cái. Hạ Vũ lại khẽ nói, thật ra bọn chúng làm như vậy cuối cùng thì cũng làm đợi cho người khác, giúp ích cho chúng ta. Hàn Tiểu Tranh không hiểu lắm. Ít nhất là chúng cũng có người có thể còn sống chứ. Hạ Vũ đáp, không không, bọn chúng đều phải chết thôi. Ngươi yên tâm đi, không phải chúng ta giết bọn chúng. Ngươi nghĩ mà xem, những người tham sống sợ chết như bọn chúng, sau khi chế phục được đồng bọn, đem cơ thể của đồng bọn đưa lên lưới thép, không có đủ lòng tin thì không bỏ tay ra đâu. Và đến cuối cùng thì nhiệt xương phấn từ trong cơ thể đồng bọn của chúng sẽ truyền lên thay cơ bọn chúng. Lúc đó bọn chúng phát giác thì đã trễ rồi. Nàng nói với một giọng rất là nhỏ, rõ ràng là không muốn để cho những người bên kia nghe thấy. Hàn Tiểu Tranh vẫn còn ngơ ngác. Quả nhiên là bên kia đã có hai người bị đánh ngã. Hai tên khác liền điểm huyệt đạo của chúng, sau đó nhấc lên đưa lên cao. Hạ Vũ nói khẽ, đấy, chuẩn bị xem nào. Hễ là nghe thấy hai tên không bị khống chế la lên là lập tức sẽ lướt qua bên đó liền đấy nhé, để phòng vạn nhất nhiệt xương phấn từ chỗ khác tràn qua lại. Rồi bên kia quả nhiên là có tiếng thét vọng qua, vừa đúng hai tiếng, kế đó lại nghe hai tiếng hự hự. Hiển nhiên là hai tên bị bắt do độc tính xâm nhập sâu vào trong cơ thể nên chưa kịp rên la đã khí tuyệt thân vong. Hai tên bị bắt đã chết, lại bị ném xuống nước. Nhiệt xương phấn trong cơ thể của hai tử thi lại chuyển sang cơ thể hai tên còn lại. Hàn Tiểu Tranh phi thân như là mũi tên đã bật khỏi dây cung qua bên đó. Hạ Vũ liền kêu lớn, đá chúng nó văng ra, dù sao chúng nó cũng khó thoát chết rồi. Câu sau là vì lo lắng từ tâm Hàn Tiểu Tranh làm cho Hàn Tiểu Tranh mềm lòng không đỡ ra tay nên cô mới bổ sung thêm vào như vậy. Hàn Tiểu Tranh như chim hồng bay lượn trên không, chớp mắt đã tới trước giá. Hai tên kia kêu lên vài tiếng oa oa, đưa tay muốn bắt lấy Hàn Tiểu Tranh. Nhìn thấy hai đôi bàn tay đã trúng độc, Hàn Tiểu Tranh than rằng, xem ra không đá họ văng ra thì cũng không được rồi. Thân người Hàn Tiểu Tranh từ trên không tự nhiên giật lại, lật lại, đã né qua hai đôi bàn tay, rồi chân phải mắc một cái đã có một tên văng đi. Hàn Tiểu Tranh thừa cơ nhảy lên mặt giá, quay đầu nhìn lại, Đoạn Nữ Yên cũng đã lướt tới. Tên còn lại đã chuẩn bị công kích Đoạn Như Yên. Hàn Tiểu Tranh lúc này mới hiểu vì sao Hạ Vũ muốn mình đá văng bọn chúng đi. Tâm hỏa bốc lên, hạ thủ không hề dung tình, song trường vung ra, tên kia cũng bị hất văng như là một chiếc lá rơi, cũng chưa kịp hứ tiếng nào đã chết ngúm cụ tỏi. Đoạn Như Yên thì vừa đến trước mặt giá, Hàn Tiểu Tranh vội vàng lách qua một bên, rồi giơ tay phải ra vừa kịp tiếp lấy Đoạn Như Yên. Mặt của Đoạn Như Yên thì đỏ hồng lên, vội vàng tách người ra. Hạ Vũ lại kêu lớn, còn đứng đó làm cái gì? Mau mau động thủ đi, nhanh lên. Hàn Tiểu Tranh vội vàng đưa hai tay nắm lấy lưới thép. Tay Hàn Tiểu Tranh quả nhiên không còn cảm giác vừa đau vừa nóng nữa. Hàn Tiểu Tranh thì khí trầm đan điền, hét lớn một tiếng, lưới thép đã bị uốn cong biến dạng. Kỳ thực, khi mà con người ta đang đứng sơ cao hai tay lên thì rất khó có thể phát ra lực được. Trừ khi đây là nhờ nội lực của Hàn Tiểu Tranh hơn người. Dù là không có nhiệt xương phấn thì người thường cũng không thể thoát thân nổi. Lúc này đây tấm lưới thép đã có một lỗ hổng, một người có thể chui lên được. Hàn Tiểu Tranh đang muốn để Loạn Như Yên và Hạ Vũ lên trước thì Hạ Vũ lại nói, chờ đã. Hàn Tiểu Tranh giật mình, không biết nàng lại muốn làm cái gì. Lại thấy Hạ Vũ cởi một chiếc giày dưới chân ra, ném sang hướng Đoạn Như Yên nói: Đoạn cô nương, cô mang một chiếc vào đi, bằng không khi mà lên đỉnh rồi thì vẫn còn dùng chân trần đạp lên tấm lưới thép đó. Hàn Tiểu Tranh bấy giờ mới nhớ, thì ra sau khi mình và Đoạn Như Yên cởi bỏ đôi giày trắng, nãy giờ vẫn để chân trần. Bấy giờ nếu Đoạn Như Yên nhảy lên như vậy, không thể nào một hơi có thể bay ra khỏi tấm lưới thép này được. Giữa đường chắc chắn là phải mượn lực, như vậy không phải lại để nhiệt xương phấn ở chỗ dính vào hay sao? Đoạn Như Yên cảm kích nói: Đa tạ cô nương. Sau đó liền mang chiếc giày vào, tuy chỉ có một chiếc nhưng đã có thể mượn lực trên đường đi rồi. Hạ Vũ nói: Để ta lên trước. Dứt lời đã phóng vụt lên, từ cái lỗ đó phóng ra, chân mang giày lại điểm một cái ở bên trên, sau đó người lại phóng lên một lần nữa. Oành một tiếng, lưng ngói bên trên đã vỡ ra. Sau đó Đoạn Như Yên cũng đuổi theo. Hàn Tiểu Tranh tuy hai chân trần trụi, nhưng việc này không làm khó được Hàn Tiểu Tranh. Thân người phiêu nhiên thăng không, vỏ kiếm ép một lực lên trên lưỡi thép, người lại bay lên, động tác thật nhẹ nhàng, gọn gàng.